Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 136. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng cau mày của hắn, Trình Mộ Thanh cắt một miếng thịt bò rồi hỏi ai vậy? Hách Liên Tuyệt nhìn cô, nếu hiện tại không nhận điện thoại thì cô nhất định sẽ hoài nghi, nhưng nếu nhận điện thoại thì quên đi. Hắn quang minh chính đại thì sợ cái gì? Vì thế, hắn liền nhận điện thoại có gì không? Âm thanh như trước lạnh lùng. Quạnh quẽ, Tuyệt, anh có thể đến gặp em một chút không? Em thật sự rất đau khổ, Chu Lâm Na bên đầu điện thoại kia nói. Thật xin lỗi, tôi đang cùng bạn gái dùng cơm, tôi không có thời gian. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ bạn gái cho Chu Lâm Na nghe, mà cũng để cho Trình Mộ Thanh nghe được. Trình Mộ Thanh nở nụ cười, không quấy nhiễu cuộc gọi của hắn, cúi đầu ăn một miếng thịt bò, khóe miệng hơi giơ lên. Cô thích hắn nói như vậy nhưng cũng không biết ai là người gọi cho hắn nữa. Em biết, nhưng em thật sự rất khổ thật sự. Tuyệt, anh có thể tới cứu em không? Chu Lâm Na khẩn cầu nói. Thật có lỗi, tôi hiện tại không có nhiều thời gian. Nếu không còn gì tôi cúp đây. Chu Lâm Na không ngờ hắn tuyệt tình như vậy. Nhất thời giọng nói trở nên sắc bén phải không? Anh thật lòng không hối hận sao? Trong tay của em đang cầm trao của Trình Mộ Thanh. Nếu như anh không đến em sẽ lập tức cho nó ban phát ra ngoài. Lúc đó cô ấy không thể ở lại thành phố A này nữa. Hách Liên Tuyệt cả kinh, định nói cái gì nhưng hắn không muốn chấn động Trình Mộ Thanh nên cường ngạnh nuốt khẩu khí. Hiện tại đang ở đâu? Khách sạn Kiều Lệ Tư. Được, tôi liền qua, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Trình Mộ Thanh nghe được hắn phải đi. Ninh Mi có chuyện quan trọng sao? Nếu vậy thì anh đi trước đi. Hách Liên Tuyệt nhất thời một trận chua xót, nhìn cô là có chút chuyện. Em cứ ở đây ăn đi, anh đi xong sẽ liền quay lại. Ách, nhanh vậy sao? Trình Mộ Thanh nhíu mày. Ừ, em ở đây đợi anh. Được, Trình Mộ Thanh vừa mới nói xong, hắn đã đứng dậy đi ra ngoài trực tiếp lái xe đi. Cô ngồi chỗ cũ, nhìn theo hắn, không biết vì cái gì mà hắn lại khẩn trương đến vậy. Cảm thấy bất an nên Trình Mộ Thanh lẳng lặng ngồi đợi hắn trở về. Những đồ ăn trên bàn cũng không ăn tới. Chờ, chờ nửa tiếng, một tiếng rưỡi, hai tiếng, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nhà hàng cũng rất nhiều người lui tới. Mỗi lần nghe được âm thanh cô đều ngẩng đầu, cứ tưởng hắn đã quay lại nhưng nhìn lên thì lại cúi đầu rồi thở dài. Mỗi lần có người vào chẳng phải là hắn không phải hắn nói đi rất nhanh liền sẽ quay lại sao? Đã hai tiếng trôi qua rồi. Trời cũng dần dần buông xuống. Trình Mộ Thanh nhìn đôi tình nhân ngồi bàn phía trước, trong lòng chúc phúc cho họ và cũng có cảm giác thật hâm mộ bọn họ. Cô định lấy di động gọi cho hắn. Lúc hắn đi nhìn kích động như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ cô vẫn không gọi. Lại một tiếng nữa trôi qua. Cô từ từ ngủ gục trên bàn. Lúc này, một người mặc quần áo màu trắng đụng vào người cô. Mặc dù là động tác rất nhẹ nhưng làm cho cô tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại cô liền quay đầu qua, kinh hỉ hỏi anh đã trở lại. Nhưng lúc này, chẳng thấy Hách Liên Tuyệt đâu mà chỉ thấy Uất Sâm Dạ đang nở nụ cười. Trên mặt Trình Mộ Thanh xẹt qua một tia thất vọng, là anh sao? Biểu tình mất mát của cô, rõ ràng làm tổn thương Uất Sâm Dạ. Uất Sâm Dạ chọn mi. Vẫn như chiếc quần áo màu trắng càng phụ họa cho hắn thêm tao nhã. Như là hoàng tử bước từ trong truyện tranh ra. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn. Càng thêm sáng tỏ rồi ngồi đối diện sao? Không hy vọng là anh sao? Không, không, không, ý của em không phải vậy. Trình Mộ Thanh giải thích chỉ là. Em đang đợi ai sao? Uất Sâm Dạ hỏi nhưng thật ra hắn cố tình vậy thôi. Chứ không phải là hắn đã biết là ai rồi sao? Trình Mộ Thanh quay đầu nhìn ra ngoài. Trời đã đen tối, ánh sáng đèn đường đang chiếu rọi cảnh đêm lãng mạn của thành phố A. Hách Liên Tuyệt nói hắn rất nhanh sẽ quay lại. Nhưng bây giờ thì vẫn còn chưa quay lại. Đang nghĩ nghĩ, di động của cô reo lên. Nhìn đến là dãy số của Hách Liên Tuyệt. Trong lòng có chút vui sướng liền nhanh chóng nhận alo. Khi nào thì, Mộ Thanh, anh còn chút việc, em về trước đi đừng đợi anh. À, được, vậy khi nào thì, tít tít, Trình Mộ Thanh còn chưa nói xong thì điện thoại bên kia đã truyền đến âm thanh tít tít. Hách Liên Tuyệt đã cúp điện thoại, nhất thời trong lòng cảm thấy hụt hẫng, thì bị cúp ngang điện thoại là cảm giác này. Muốn bắt cũng không được mà muốn tìm cũng không ra. Quất Sâm Dạ ngồi đối diện, nhìn thấy cô nói điện thoại, tuy rằng không nghe đến nhưng cũng đoán được là ai. Giờ khắc này, hắn nắm chặt bàn tay, biểu tình mất mát làm cho người ta hết sức đau lòng. Có một loại cảm giác mà hắn muốn bảo vệ cô. Tối rồi, muốn anh trở về không? Quất Sâm Dạ hỏi, Trình Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Quất Sâm Dạ, không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, bên ngoài đèn đường sáng rọi cảnh đêm của thành phố A. Nơi nơi đều là đèn đường hết sức lung linh tuyệt đẹp. Chính là trong lòng cô rất nặng nề, có cảm giác do dự bất an, nhưng là việc gì cũng không thể nói thành lời. Chỉ biết rằng lòng nặng trĩu không thôi. Ngồi trên xe, Trình Mộ Thanh cúi đầu nghĩ đến việc hôm nay. Hách Liên Tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, còn có chút bất đắc dĩ nữa, điều này làm cô thêm lo lắng. Quất Sâm Dạ nghiêng đầu, nhìn bộ dáng của Trình Mộ Thanh, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 139, cách chương.